Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thứ 394 chương Tân Cận Đại Hội. Hôm nay tới đều là nhất trọng thiên sở có hay không đính hôn trẻ tuổi nữ tử. Bất phân gia thân, bất luận mỹ mạo đô tới. Nhâm các ngươi chọn, chọn đến thích hợp có thể trước ở chung, cũng có thể lập tức thành thân. Các ngươi đô trưởng thành người, cũng nên thành gia, đừng làm cho ta luôn vì chuyện này ăn không ngon ngủ không được được hay không. Ta cầu các ngươi, Dạ Phi Nhi bất cứ giá nào. Liên cảm tình bài đô đánh ra, Tiểu Phi Nhi, kia là nhân loại các ngươi sự tình, không liên quan tới ta a. Ta đi trước a. Phần Thiên nói xong lập tức liền muốn chạy. Phanh, còn muốn chạy, Lãnh Ngạo xuất thủ trực tiếp bắt hắn cho định trụ. Ra ra, Phần Thiên cảm thấy hãy tìm cái tiểu long nữ tương đối khá, Phần Thiên khổ ép liên đầu đô chuyển. Bất động, đành phải thỏa hiệp, lừa ra ra ngươi ta đâu. Bản tôn không thành thân sẽ có các ngươi sao? Ngươi xem ta long tộc còn dư lại mấy cái long. Ngươi và Xích Diễm phải mau chóng thành thân, Lãnh Ngạo cười híp mắt nhìn Phần Thiên. Ra ra, lão tổ, các ngươi lại gọi cũng vô ích, Lãnh Ngạo không để ý tới bọn họ. Ô ô, cha, nương, Phần Thiên bắt đầu lấy ra đòn sát thủ. Lần này gọi cha mẹ ngươi cũng không dùng. Bọn họ khẳng định ủng hộ bản tôn, Lãnh Ngạo quay đầu. Được rồi, tiểu gia đi tham gia, đem những nữ nhân kia đô dọa chạy. Ai ô, Phần Thiên cắn răng, ân, ngươi lặp lại lần nữa, Dạ Phi Nhi đột nhiên xuất hiện ở Phần Thiên trước mặt. Mắt chừng hắn, ách, Tiểu Phi Nhi, ta sai rồi, ta bảo đảm bất quấy rối, Phần Thiên hoàn bại, nếu ai dám phá hư Thân Cận Đại Hội. Liền biệt về, Dạ Phi Nhi cắn răng nói. Mọi người đều hung hăng nuốt nước miếng. A ha, giờ thìn đã đến, các ngươi toàn bộ đi với ta thân cận. Biểu hiện hảo có khen thưởng Nga, Dạ Phi Nhi một giây biến ngọt nguội. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ánh nắng sán lạn, đi ở đoàn người phía trước nhất. Phía sau thì một đám Mỹ Nam cúi đầu yên lặng theo. Vân Hàm Ly, đi chỗ nào? Dạ Phi Nhi đột nhiên hiện thân ngăn cản muốn trộm Lưu Vân Hàm Ly. A ha ha, ai nói bản công tử muốn đi, ta kia là muốn đi đổi thân so sánh xuất khí y phục đi. Không tin ngươi xem, y phục đô chuẩn bị xong, Vân Hàm Ly lập tức theo trong không gian lấy ra một bộ màu trắng cẩm bào. Xách ở trong tay, tuấn giật trên mặt chút nào không có một chút nói dối dấu vết. Siêu, được rồi, Dạ Phi Nhi từ tay áo vung lên, Vân Hàm Ly trên tay y phục liền mặc vào người, trong tay biến thành trên người hắn vừa xuyên ở y phục trên người. Ách, Vân Hàm Ly há hốc mồm mơ siêu, đi thôi, Vân tộc trưởng, Vân đại soái ca, Dạ Phi Nhi tốn hơi thừa lời. Ha ha, như vậy bản công tử xuất bạo, Vân Hàm Ly cười khổ. Cậu, Tuyết Nhi cái gì cũng không kiến. Hôm nay liền tử nhìn chằm chằm ngươi, ta còn thay nương, ông ngoại bà ngoại cùng nhau nhìn chằm chằm ngươi, Băng Tuyết Nhi đi tới. Cười híp mắt nhìn Vân Hàm Ly, Tuyết Nhi, ngươi có lầm hay không? Ta là thân cậu ai? Vân Hàm Ly trái tim nhỏ loạn chiến. Hắn hiểu rõ nhất chính là Tiểu Tuyết Nhi, liền là bởi vì ngươi là ta thân cậu, Tuyết Nhi mới muốn xem ngươi, nhượng ngươi sớm một chút thành thân. Vân gia mới có thể thịnh vượng a. Ngươi xem Vân tộc chỉ một mình ngươi, ngươi có chút ít trò chuyện sao? Băng Tuyết Nhi phiết bĩu môi, không ăn Vân Hàm Ly kia một bộ. Ô ô, cậu hiện tại không tự do, muội muội cứu mạng a. Vân Hàm Ly khổ bước, ô ô, mẫu thân, cậu không nghe lời a. Tuyết Nhi sau này không bao giờ nữa muốn lý cậu. Băng Tuyết Nhi trang khóc. Ách, Tuyết Nhi, cậu sai rồi. Cậu ngoan ngoãn đi còn không được sao? Vân Hàm Ly tối nhìn không được hắn duy nhất chất nữ khóc nhè. Úc ra, toàn thắng, Băng Tuyết Nhi đột nhiên cười. A, bị lừa, Vân Hàm Ly hô to. Ha ha ha, mọi người cười to. Tiên Dương trong cung sớm đã tiếng người ồn ào. Đủ mọi màu sắc váy dài theo gió vũ động. Các đại gia tộc chi nữ, người thường gia tiểu nữ. Còn có phá giết trong quân nam nữ thành viên, hết thảy đô tới, Dạ Phi Nhi hạ số chết lệnh, không được cãi lời, phải đến, không đến liền cổn, Vân Hàm Ly, Phần Thiên, Mạch Trần, Xích Diễm, Giật Nhiên, Tứ Đại Hộ Pháp, Thương Ưng, Bắc Minh Thành chờ người. Còn có 2.000 cái phá giết quân đứng xa xa nhìn đủ mọi màu sắc oanh oanh yến yến. Mỗi người đều muốn chạy đi liền chạy, thế nhưng Dạ Phi Nhi mắt tựa như sinh trưởng ở cái ót như nhau. Tử nhìn bọn họ, Băng Tuyết Nhi, Bạch Linh cùng của nàng ba nữ thuộc hạ, toàn bộ đô chặt nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu, hi hi hi. Toàn bộ đô tinh thần điểm, đây là chuyện tốt, thế nào một cái như là ở gặp nạn tựa như, mướp đắng mặt một, này là cố ý muốn dọa chạy các cô nương sao? Mỉm cười, muốn mỉm cười biết không? Thực sự không được, vậy ta nhưng liền trực tiếp điểm Nguyên Ương quá mức. Dạ Phi Nhi nói xong lời cuối cùng bỗng nhiên. Trước mắt sáng ngời, nàng xem thượng thích hợp bất cũng có thể an bài cấp này đó quang côn sao? A, không muốn a, mọi người kêu thảm thiết, lại gọi, đêm nay toàn bộ thành thân. Dạ Phi Nhi cắn răng. Nàng thực sự là thao nát tâm mơ siêu, ô ô, mọi người lập tức câm miệng. Ha ha ha, Băng Tuyết Nhi và Bạch Linh cười nghiêng ngả oai. Thương Ưng cũng khổ ép quay đầu lại nhìn nhìn mọi người. Hắn là Ưng Vương Tử Hoa, nếu như tìm cái người phàm thành thân, hắn cái kia tính khí táo bạo phụ vương còn không tiêu diệt hắn. Hắn suy nghĩ một chút liền thịt đau. Ân, tiểu Thương Ưng, này sắc mặt khó coi a. Ta biết ngươi là Ưng Vương Tử, không miễn cưỡng ngươi nhất định tìm cái người phàm, thế nhưng ngươi và Phần Thiên, Bạch Linh chờ người mặc kệ tìm các ngươi đồng tộc còn là nhân loại. Dù sao cũng phải tìm cá nhân thành thân đi, các ngươi một cái lớn lên đẹp trai như vậy, muốn tìm rất dễ dàng, chính là các ngươi thủy chung không muốn, tựa như các ngươi chủ thượng không có gặp được ta trước, cũng là cự người cùng ngoài ngàn dặm. Bây giờ không phải là thay đổi rất nhiều sao? Dạ Phi Nhi đi tới Thương Ưng bên người bắt đầu làm tư tưởng làm việc. Chủ mẫu, kỳ thực hiện tại thiên hạ đã định, chúng ta cũng sẽ suy nghĩ tự thân vấn đề. Phụ vương ta và mẫu hậu cũng thường xuyên dục ta. Ngài hiện tại làm chúng ta vẫn hiểu, biết chủ mẫu dụng tâm lương khổ. Thế nhưng duyên phận là nhưng gặp không thể cầu. Được từ từ sẽ đến, Thương Ưng mắt to vụt sáng cười nói. Ân, không tệ, mấy năm này trưởng thành, Dạ Phi Nhi cười cười. Kia còn muốn cảm tạ chủ mẫu ngài. Từ gặp phải ngài, kể cả chủ thượng đô theo thay đổi. Là ngài nhượng chúng ta cảm nhận được rất nhiều không có trải qua tình cảm và cuộc sống. Nếu như không có gặp được ngài, chúng ta khẳng định còn quá nhất thành bất biến cuộc sống, Thương Ưng rất nghiêm túc nói. Kỳ thực, không có các ngươi chủ thượng, khả năng ta một đời đô cứu bất ra cha mẹ ta. Muốn tạ, liền cảm tạ hắn đi, Dạ Phi Nhi dương mắt nhìn nhìn đi ở đoàn người cuối cùng tuyệt vô hàn. Thanh cạn cười, cho nên của các ngươi duyên phận là thượng thiên đã định trước, lãnh ngạo bỗng nhiên trống rỗng. Xuất hiện ở bên cạnh hai người, tiền bối cũng qua đây, được nhìn những tiểu tử này các lãnh ngạo cười cười. Ha ha. Ba người cùng nhau cười. Hết chương.